Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 935, Thần Bí Thương Nhân. Đây là một người mặc màu đen áo choàng trung niên đại thúc. Nó vóc dáng rất cao, nhưng thân thể lại vô cùng gầy yếu, nhìn lấy tựa như là một cái cây trúc. Nói ra những lời này thời điểm, khắp khuôn mặt là con buôn ý cười. Hắn cũng là cái kia thần bí thương nhân. Tô Dương dò xét hắn vài lần, hỏi, ngươi cũng thu bách hoa tệ? Đương nhiên, trung niên đại thúc cười nói, trừ kim tệ không thu bên ngoài, nó đặc thù tiền tệ ta đều thu. Vô luận là tiền âm phủ vẫn là bách hoa tệ, trừ ta thần bí thương nhân, chỉ sợ cũng không có người lại dùng lấy. Đối với các ngươi nhân loại tới nói, những cái kia tiền âm phủ cùng bách hoa tệ hoàn toàn cũng là phế phẩm. Ngươi hoàn toàn có thể sử dụng những cái kia phế phẩm từ trong tay của ta đổi lấy vô cùng chân quý bảo bối. Tô Dương mỉm cười, nói, ngươi nói tiền âm phủ là phế phẩm, cái kia chính là phế phẩm a. Đi qua ta thì đồng ý không? Những cái kia tiền âm phủ bách hoa tệ không chỉ có đối ngươi hữu dụng, đối với ta mà nói cũng là phi thường trọng yếu. Đối với thần bí thương nhân Đức Hạnh, hắn đã sớm như lòng bàn tay. Trung niên đại thúc buông buông tay nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi cầm lấy những cái kia tiền âm phủ có thể làm gì? Giữ lấy làm kỷ niệm a. Tô Dương chuyện đương nhiên nói ra, trong tay của ta có hơn 300 triệu tiền âm phủ. Những thứ này tiền âm phủ thế nhưng là ta phí sức chín châu hai hổ đổi với tay cầm. Giữ lấy làm kỷ niệm sẽ để cho ta nhớ tới được đến những thứ này tiền âm phủ kinh lịch. Từ đó nhắc nhở ta những vật này kiếm không dễ. Thời khắc quất roi ta để cho ta hiểu được chân quý. Từ đó tăng lên ta tinh thần cảnh giới. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Như vậy đi, Tô Dương lấy vật đổi vật, ngươi dùng trong tay ngươi tiền âm phủ cùng bách hoa tệ đổi lấy trong tay của ta bảo bối. Trung niên đại thúc nói như vậy, Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, đem ngươi nắm giữ bảo bối lấy ra nhìn một cái, ta phải cẩn thận chọn lựa chọn lựa. Trung niên đại thúc cười to nói, cứ việc chọn cứ việc chọn, nhanh nhanh cho, đây là danh sách, ngươi nhưng muốn nhìn cẩn thận, trong tay của ta đồ vật đều là khó gặp thật bảo bối a. Tiếp nhận danh sách, mở ra tờ thứ nhất, Tô Dương đem danh sách phía trên đồ vật phát đến đội ngũ trong nhóm. Cao cấp luyện yêu thạch 100 khỏa, 100.000 tiền âm phủ, 100 bách hoa tệ. Đây là tờ thứ nhất trên giấy hàng ngũ nhứ nhất chỗ ghi chép nội dung. Ta đi, phí tổn 100.000 tiền âm phủ liền có thể mua được 100 khỏa cao cấp luyện yêu thạch. Luyện yêu thạch cái gì thời điểm như thế không đáng tiền? Thật giả a? Trước toàn bộ mua lại lại nói, cao cấp luyện yêu thạch có thể đem sủng vật tọa kỵ cường hóa đến hồng cấp hy hữu, cũng coi là so sánh hữu dụng đồ vật. Bách hoa tệ là cái gì ý tứ a? Còn có cái gì a? Mọi người biểu hiện rất phát triển, ao ao tại trong nhóm phát biểu, cao cấp luyện yêu thạch ta muốn hết, không có vấn đề, đây là 100 khỏa, ngươi nhìn kỹ. Trung niên đại thúc lấy ra một cái túi đóng lại tốt luyện yêu thạch đưa cho Tô Dương. Tô Dương lập tức giao dịch, tiếp tục hướng về phía dưới nội dung nhìn qua, tiền cấp luyện yêu thạch, khỏa, 10 triệu tiền âm phủ, 10.000 bách hoa tệ. Thần thạch, khỏa, 20 triệu tiền âm phủ, 20.000 bách hoa tệ. May mắn thạch, khỏa, 50 triệu tiền âm phủ, 50.000 bách hoa tệ. Đao phong chi ảnh, tiên sủng, 1 tỷ tiền âm phủ, 100.000 bách hoa tệ. Kinh nghiệm tinh linh, tiên cấp, 500 triệu tiền âm phủ, 500.000 bách hoa tệ. Du long mộng thần, thần đúc 4 chuyển, 800 triệu tiền âm phủ, 800.000 bách hoa tệ. Ta đi, cái này mẹ nó quả thực nổ banh trời a, liền 4 chuyển y phục đều có, thật mẹ nó dọa người. ta muốn may mắn thạch. Lão Tô, toàn bộ mua may mắn thạch. Đúng đúng đúng, may mắn thạch đáng tiền nhất. Toàn mua may mắn thạch tính toán. May mắn thạch có hạn ngạch, nhiều nhất chỉ có thể mua một khóa. Tô Dương trước đó từng có kinh lịch, cho nên đều không cần dùng tiền đến hỏi. Cái kia hỏi một chút trên người hắn đắt nhất đồ vật là cái gì? Hắn sẽ không nói, ta trước đó cùng thần bí thương nhân đánh qua quan hệ. Mỗi lần hỏi hắn một vấn đề hắn đều sẽ thu phí. Hỏi sau cùng ngươi sẽ phát hiện là cái hố. Hắn sẽ không nói cho chúng ta đắt nhất vật phẩm là cái gì. Tô Dương từ tốn nói, 1.000 mai tiền âm phủ tương đương với 1 mai bách hoa tệ giá trị. Trong tay của ta nắm giữ 500.000 bách hoa tệ. Tăng thêm tiền âm phủ vậy liền vượt qua 800.000. Cho nên danh sách bên trong cho ra giá trị 800.000 đồ vật. Ta đi, lão Tô ngươi nơi nào đến 500.000 bách hoa tệ a? Bách hoa tệ là tinh linh thánh địa đặc sản. Ta làm nhiệm vụ làm đến. Đúng, các ngươi đi không tinh linh thánh địa. Siêu cấp phiền muộn a. Ta đề nghị trước không mua đồ. Dù sao gia hỏa này hiện tại chạy không. Đợi đến đằng sau chúng ta gom góp đủ nhiều tiền âm phủ về sau lại đến. Dạng này mới có thể nhìn đến giá cao hơn giá trị đồ vật. Thành, cứ làm như thế, mọi người đồng ý. Sau đó Tô Dương đem sách nhỏ trả lại thần bí thương nhân. Nói ra, ta qua mấy ngày lại đến xem. Ai ai ai, tiểu huynh đệ, ngươi đừng đi a, ta chỗ này còn có nhiều như vậy bảo bối. Ngươi thì nhiều chọn mấy món a. Trung niên đại thúc hô lớn. Thế nhưng là Tô Dương đều không thèm để ý hắn. Dù sao gia hỏa này hiện tại đi không, vẫn là qua một thời gian ngắn lại đến. Tô Dương đi đại ô quy chỗ đó. Cấp 150 đại ô quy vẫn như cũ chỉ có 100 triệu máu. Nhưng lực công kích đã tăng tới 30.000. Giết hắn thời điểm còn phải toàn lực trốn tránh không thể bị hắn đụng phải. Cho nên cần tiêu hao càng nhiều thời gian. Hơn 10 phút về sau, đại ốc quy tử vong, Tô Dương lần nữa được đến một cái hồn phách toái phiến. Tô Dương giết trở lại hoang cổ chi thành trở lại bên người mọi người. Tô Tranh kêu ầm lên, lão ca, cái kia thần bí thương nhân thật có thể xuất ra những cái kia đồ tốt sao? Tô Dương lấy ra một cái túi cao cấp luyện yêu thạch. Nói ra, 100 khỏa cao cấp luyện yêu thạch đã tới tay, sẽ không có giả, mà lại ta trước đó cùng thần bí thương nhân đánh qua quan hệ. Biết bọn họ là không biết gạt người, thiên hành cửu ca nói, may mắn thạch càng đáng tiền. Tô Dương cười nói, ngươi đối cái kia khải giáp không hứng thú. Thiên hành cửu ca nói, mua lại cũng không có gì dùng. Ta bây giờ căn bản không có nhiều như vậy thần đúc thạch. 4 chuyển y phục thuộc tính quá thấp. Không thăng nổi đi ngược lại sẽ trở thành liên lụy. Cũng thế, Tô Dương cười nói. 6 chuyển vũ khí ta đều cảm thấy chưa đủ dùng. Đừng nói là 4 chuyển. 4 chuyển y phục khẳng định so ra kém tiên cấp khải giáp. 800 triệu tiền âm phủ đều có thể mua xong mấy bộ tiên cấp 6 trang. Tô Tranh nói, cái kia thần bí thương nhân làm sao lại thu tiền âm phủ đâu? Đầu đoán chừng bị lừa đá. Khẳng định là, kỳ kỳ bĩu môi nói, 100 khối cao cấp luyện yêu thạch mới 1 triệu tiền âm phủ. Tuyệt đối là cái não tàn. Tô Dương cười nói, chúng ta không hiểu bọn họ thế giới, cho nên cũng đừng tự mình đoán bừa. Nói không chừng cái kia thần bí thương nhân đang mắng chúng ta là não tàn đâu. Tô Dương lấy ra làm bảo bối đồ vật tại cái kia nhi nói không chừng cũng là hàng vỉa hè. Tô Tranh sững sờ nói, có mấy phần đạo lý a. Tô Dương cười nói, mặc kệ như thế nào, nỗ lực tranh thủ chúng ta muốn đồ vật mới là trọng yếu nhất. Bất bại ma thần nói, à, 100 triệu tiền âm phủ liền có thể làm một bộ đầy đủ tiên cấp trang bị. Đột nhiên thật mong muốn. Tô Dương cười nói, ngươi bây giờ đổi lấy cũng vô dụng. Ở chỗ này là dùng không? ta vừa nhìn giới thiệu, đến sau khi ra ngoài mới có thể sử dụng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.